Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không thôi, hắn trở về Đài Loan nhưng lại dùng thân phận tổng giám đốc tập đoàn Lo hiện thân. Lúc này thấy hắn trên TV, cô thật sự hoảng sợ, cô cứ nghĩ sẽ không còn được gặp lại hắn nữa. Nửa năm không gặp, hắn càng trở nên đẹp mắt hơn, mặc vào tây trang là anh tuấn, sức quyến rũ 10 phần. Bất quá, hắn xuất hay không xuất đều không liên quan đến cô. Tôn tổng giám đốc, ngài nói ngài đã kết hôn. Đúng, hắn đã kết hôn. Nghe thấy MC hỏi như vậy, Đường Tiểu Oánh nâng mắt kinh ngạc, vẻ mặt bi thương nhìn chằm chằm TV. Chẳng lẽ hắn cùng Mẫn Tư Viện kết hôn? Ngày hôm sau khi hắn về Mỹ, Tề Tổng và Mẫn Tư Viện cũng đi Mỹ. Tề Tổng đi một mạch nửa tháng, ngay cả lúc cô xin nghỉ việc vẫn chưa trở về, chẳng lẽ là vì tham gia hôn lễ? Vốn tưởng rằng chính mình đã quên, không còn thương tâm, nhưng giờ phút này nghe thấy hắn nói hắn đã kết hôn, như trước làm cho cô đau lòng. Nhưng sao không thấy ngài đeo nhẫn cưới? Tôi có đeo. Đeo? Đeo ở đâu? MC nhìn trên tay hắn tìm kiếm nhẫn. Có nghe qua bộ đồ mới của vua chưa? Tôi là đang đeo nhẫn của vua. Đường Tiểu Oánh hô hấp cứng ngắc, nhìn hắn đang vuốt bàn tay trái. Không lẽ nhẫn cưới là chỉ cái kia? Vậy lão bà của hắn không lẽ... Nhẫn của vua? À ha, Tôn Tổng Giám Đốc, ngài thật sự là vui tính. Tôi không nói giỡn, thật sự tôi đang đeo nhẫn. Hơn nữa, nhẫn này là bà xã tự tay đeo cho, hơn nữa bằng phương thức rất đặc biệt. Như thế nào gọi là đặc biệt? Trong nháy mắt Đường Tiểu Oánh đã quên cả hô hấp, không phải hắn sẽ nói ra chứ. Xin lỗi, chuyện này không thể công khai, đây là bí mật của chúng tôi. Tôn Tổng Giám Đốc, ngài có vẻ rất yêu vợ mình. Cô ấy càng yêu hơn. Nào có chuyện đó? Đường Tiểu Oánh kêu lên, mọi người trên bàn cơm nhất thời dừng tất cả mọi hoạt động, người đang gắp thịt, người thì há mồm nhai. Tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía cô. Phát hiện ra ánh mắt của mọi người, Đường Tiểu Oánh mặt ửng đỏ, vội giải thích. À, là em thấy nam nhân kia dường như quá mức tự tin, lại còn nói bà xã hắn so với hắn chỉ có hơn chứ không có kém. Kia là chuyện của vợ chồng người ta, em thay người ta trả lời cái gì? À Cường hỏi. Cái kia, em... Đường Tiểu Oánh ấp úng. Người ta thường nói diễn quá nhập tâm, không nghĩ đến xem tivi cũng vậy nha. Tiểu Oánh, em thật thú vị. Kỳ Lôi cảm thấy rất buồn cười. Cô xấu hổ không thôi. Em no rồi, em đi ra quầy bar trước. Cô buông bát đũa nhanh rời đi, miễn để mọi người nhận ra cái gì. Vừa đến quầy bar, cô rót một cốc nước mát, tim còn đập không thôi. Hắn nói đã kết hôn, nhưng lại nói đeo nhẫn do cô đeo. Đây là có chuyện gì? Bất quá vừa nãy may mắn hắn không đem chuyện trao nhẫn nói ra. Nếu không cô cả đời này cũng không dám gặp đời nữa. Nhưng mà cô làm sao có thể là vợ hắn được? Đừng nói bọn họ chưa kết hôn, ngay cả nửa năm qua bọn họ hoàn toàn không có liên lạc, cô còn đang tưởng hắn đã quên cô. Hắn nói đã kết hôn có lẽ không phải cô mà là một người khác, có lẽ bọn họ cũng từng trao đổi nhẫn như vậy. Không nên nghĩ nữa, không phải nói đã quên hay sao? Mấy ngày nay, Hương Dục vẫn hay giới thiệu Tiểu Cường, đệ đệ của A Cường cho cô, nhưng đều bị cô cự tuyệt, bởi vì cô vốn ái ngại Tiểu Cường, ngay cái tên đó liền cảm thấy là lạ. Hơn nữa cô biết chính mình còn chưa quên được Tôn Hạo Trạch, hoặc là nói căn bản là không quên được, cô có lẽ không thể yêu thêm ai nữa. Nhẫn ư? Cô không tự chủ vuốt ngón áp út của chính mình, tựa hồ còn có thể cảm nhận được cảm giác bị hắn cắn lúc ấy. Lúc này có khách đến mua đồ uống, Đường Tiểu Oánh thu tâm, tiếp đón khách thăm. Tề Diệc Vĩ, tôi thật sự là tin lầm anh, 3 ngày qua không thấy Tiểu Oánh đâu. Tại nhà trọ, Tôn Hạo Trạch tức giận hỏi. Vài ngày trước hắn trở lại Đài Loan, vốn muốn trực tiếp đi tìm Đường Tiểu Oánh. Hắn biết cô đang ở Tân Trúc, nhưng Tề Dược Vĩ lại nghĩ ra một cái mưu ma trước quỷ, muốn hắn đi phỏng vấn trên TV, nói cái gì mà Đường Tiểu Oánh sau khi xem xong, nhất định sẽ cảm động mà chủ động trở lại bên người hắn. Kết quả 3 ngày qua ngay cả cái bóng cũng không thấy. Nửa năm trước hắn vội vàng trở lại Mỹ, cha hắn mặc dù không có trở ngại gì, nhưng là nên hào hào tĩnh dưỡng, bởi vậy hắn trực tiếp tiếp quản sự nghiệp. Từ trước đến nay hắn vốn vẫn liên lạc với Hoàng thư ký, cho nên chuyện của công ty hắn đều nắm rõ, công việc cũng không gặp trở ngại gì. Chính là liên tiếp nhận mấy dự án đầu tư lớn, làm cho hắn bận đến nỗi, mỗi ngày ngủ không quá vài giờ, còn phiền Tề Diệc Vĩ đến Mỹ phụ giúp, cho đến khi bên Điển Á không có người, lãnh đạo không được mới thả hắn về Đài Loan. Còn về phần tư viện, nghe nói cô hiện tại cho ở trường, mỗi ngày trôi qua bình thường. Hắn thập tông chúc phúc cho tư viện tương lai có thể tìm được một người đàn ông chân chính, có được đoạn tình yêu mỹ mãn. Mấy ngày hôm nay hắn mười mấy lần định gọi điện cho Tiểu Ánh, nhưng mà mọi chuyện nói qua điện thoại đều không tiện. Vô luận như thế nào vẫn là gặp mặt có vẻ tốt hơn, cho nên hắn thường gọi điện nửa chung liền cúp máy. Mặt khác, hắn cũng đem chuyện vị hôn thê giải quyết gọn gàng, dù sao hắn không đáp ứng thì cha mẹ hắn cũng không có cách. Lại nghe hắn nói đã kết hôn ở Đài Loan, đương nhiên chỉ có thể đáp ứng, lập tức giải trừ hôn ước. Gần đây hắn cuối cùng cũng sắp xếp được một tuần nghỉ để trở về Đài Loan đón cô. Nửa năm không gặp, cô có khỏe hay không? Nhớ tới tiểu nữ nhân kia dám to gan, nói chia tay làm cho hắn tức giận không thôi. Hắn muốn cô ngoan ngoãn chủ động trở lại bên hắn, bởi vậy mới đáp ứng cái mưu kế kia của bạn tốt. Kỳ quái, bình thường không phải là rất cảm động sao? Thế Diệp Vĩ hoang mang nói. Cậu tự mình đến Đài Loan tìm cô ấy, hơn nữa xem TV xong, tôi cũng không biết khóc hết mấy cái khăn lau tay. Chẳng lẽ cô ấy không xem TV? Nhưng là báo chí đều đăng tin rất nhiều. Không đợi nữa, tôi trực tiếp đi tìm cô ấy. Nữ nhân kia đầu óc rất đơn thuần, có khi làm việc nếu phải nghĩ nhiều, cô sẽ giống như lạc đường. Có khi cô không hiểu được ý tứ của hắn, hắn là nên trực tiếp đi tìm cô thì hơn. Hắn thật sự rất muốn đi, hắn rất muốn biết sau khi cô thấy hắn sẽ có biểu tình gì, khẳng định rất kinh ngạc đi. Cho dù là nửa năm hắn không gặp, cũng không liên lạc, nhưng hắn vẫn tin tiểu nữ nhân kia còn yêu hắn, giống như cảm giác của hắn đối với cô vẫn như cũ không đổi, còn có nhớ nhung. Tình cảnh bọn họ trong lúc đó giống như trò chơi trốn tìm, rốt chịu không nổi, đành phải đem trái tim nắm chặt, bất kể thiếu đối phương không thể sống được. Thật sự quá kinh ngạc. Sau nửa năm không gặp, khi Tôn Hạo Trạch một lần nữa nhìn thấy Đường Tiểu Ánh thì điều khiến hắn không ngờ chính là người kinh ngạc lại là mình, bởi vì cô trong tay đang ôm một đứa bé con. Trời ạ, nó là con của chúng ta. Nhưng Diệp Vĩ chưa từng nói em sinh đứa nhỏ. Đường Tiểu Ánh như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ gặp Tôn Hạo Trạch ở quán trọ nhỏ này. Lôi Tỷ bề bộn nhiều việc mà tương tương tên đứa nhỏ Tiểu Ánh bế thì vẫn đang khóc. Sợ ở Mỹ đến khách nhân, cô đành phải ôm nó ra ngoài dỗ. Thấy hắn hiểu lầm tương tương là đứa nhỏ của bọn họ, cô nhất thời đỏ mặt. Đừng nói vậy, nó không phải con anh. Không phải của anh? Tuấn Nhan lập tức sầm xuống lớn tiếng hỏi. Bằng không nó là con ai? Thân vất vả, tưởng tượng mới yên tĩnh một lúc, lập tức lại khóc lớn. Anh không cần lớn tiếng như vậy, dọa đứa nhỏ sợ. Đường Tiểu Ánh vỗ lưng trấn an Tiểu Bảo Bảo. Tiếng khóc của tưởng tượng truyền tới mẹ nó. Tiểu Ánh, chị xong việc rồi, đưa tưởng tượng cho chị. Trời ạ, cậu không phải là đại tổng giám đốc anh Tuấn Tôn Hạo Trạch trên TV đấy chứ? Kỳ Lôi vốn định bế con, nhưng thấy nam nhân đứng bên cạnh Đường Tiểu Ánh không khỏi kinh hỉ kêu to. Chị Lôi à, tương tương... Tiên sinh à, cơn gió nào dẫn cậu đến nhà trọ nhỏ của chúng tôi vậy? Để tôi đi lấy máy chụp ảnh, sau đó post lên mạng. Cô vui vẻ chạy về phòng. Chị Lôi, tương tương vẫn còn đang khóc. Đường Tiểu Ánh đặt tương tương vào trong xe đẩy, tính vừa đi vừa dỗ nó. Tôn Hạo Trạch nhìn cô lý giải. Nhóc này là con của nữ nhân kia. Bởi vì vừa mới nhìn thấy, đã thấy cô ôm đứa bé, vẻ mặt dịu dàng dỗ dành, làm hắn tưởng lầm cô là mẫu thân của đứa bé. Nhưng tính ngày ra thì bọn họ, cho dù có con, cũng không có khả năng sinh ra sớm như vậy. Em ở đây làm việc này. Sau mặt hắn lại trầm xuống. Vậy thì sao? Cô còn chưa hỏi vì sao hắn lại xuất hiện trong này. Hắn liền mặc danh kỳ diệu thẩm tra cô. Em làm việc ở đây, chứ không phải làm bảo mẫu. Làm gì giữ lại đứa nhỏ cho người ta? Bà chủ kia, xem ra thật nhàn, mau đem đứa nhỏ trả lại cho cô ấy. Nửa năm không gặp, cá tính của cô vẫn không thay đổi. Người ta kêu cô làm cái gì, cô liền làm cái đó. Không phải, vừa nãy mọi người đều... Đột nhiên Đường Tiểu Ánh cảm thấy chính mình, vì sao lại phải giải thích với hắn? Cô liền chuyển đề tài. Sao anh lại ở đây? Em không biết sao? Tôn Hạo Trạch nghiêm mặt hỏi lại. Hắn thoạt nhìn giống như đang tức giận. Vì sao vậy? Chẳng lẽ là vì chuyện nửa năm trước? Nhưng là đều đã qua nửa năm, nào có ai giận lâu như vậy? Lúc này Kỳ Lôi cầm máy ảnh dẫn đầu đoàn người chạy đến. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Tôn Hạo Trạch, không nghĩ tới đại nhân vật nổi tiếng này sẽ đến nhà trọ của bọn họ. Tôn Tổng Giám Đốc, để tôi giúp cậu chụp ảnh, Kỳ Lôi cao hứng nói. Đây là cơ hội nổi tiếng hiếm có. Hắn gật gật đầu. Giúp tôi chụp ảnh với lão bà. Lão bà? Thấy Tôn Hạo Trạch rời tầm mắt nhìn về phía Đường Tiểu Ánh, mọi người hoàn toàn ngây người. Tiểu Ánh là bà xã cậu? Không phải. Đường Tiểu Ánh lắc lắc tay vội vàng phủ nhận. Cô làm sao có thể là lão bà của hắn? Em đã trao nhẫn rồi còn dám phủ nhận? Đó là... Nam nhân này, hắn biết rõ bọn họ trong lúc đó là đùa giỡn mà thôi. Cô nhìn hắn, nhớ lại hắn trên TV nói mình đã kết hôn. Vậy cái kia là thật nói với cô? Hội Duẫn Hàm từng đến đây chơi. Bởi vậy việc hắn biết cô ở trong này cũng không có gì kỳ quái. Chính là hắn thật sự đến tìm cô. Cô tim không khỏi đập nhanh hơn. Tiểu Ánh, người đeo nhẫn cho Tôn Tổng Giám Đốc là cậu sao? Hà Dương Dục rất kinh ngạc, không nghĩ tới bạn tôi trước đây cùng Tôn Hạo Trạch yêu đương. Vậy cái nhẫn kia là mang vào như thế nào? Nghe nói phương thức mang rất đặc biệt, là như thế nào vậy? Kỳ Lôi bắt đầu truy vấn, cô rất muốn biết. Em... Nhớ lại ngày hôm ấy, Đường Tiểu Ánh đương trường đỏ mặt. Mà lúc này Tôn Hạo Trạch lại kéo tay cô. Cô tưởng hắn sẽ trao nhẫn trước mặt mọi người, vừa thẹn vội kêu to. Không nên, Hạo Trạch, đừng. Kết quả là hắn thật đeo nhẫn cho cô, bất quá, không phải là nhẫn kia, mà là một chiếc nhẫn kim cương lóe sáng xinh đẹp, ngay ngắn lồng vào ngón áp út của cô, nhất thời làm cho Đường Tiểu Ánh đầu óc choáng váng. Tôn Hạo Trạch hôn lên hai má, cái người còn đang sững sờ kia. Đường Tiểu Ánh, nhân tiện có nhiều người làm chứng ở đây, dù cho bệnh thật khổ đau, em có nguyện ý trở thành vợ Tôn Hạo Trạch này không? Nhìn nhẫn trên tay, Đường Tiểu Ánh nội tâm dâng đầy cảm động mà quên luôn chuyện bọn họ đã chia tay. Đôi mắt tràn chứa lệ quang, cô gật đầu cười ngọt ngào. Em nguyện ý. Hiện trường vang lên một tràng vỗ tay hoan hô lớn. Đến lượt em chào nhẫn, Tôn Hạo Trạch nói. Nhẫn của anh đâu? Cô nhìn hắn muôn nhẫn. Không có, anh chỉ mua của em. Cô sửng sốt. Vậy chúng ta trao đổi nhẫn như thế nào đây? Em có thể dùng nhẫn kia. Hắn cười đến tà mị, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng nhiễm hồng. Thật muốn biết nhẫn của hoàng đế mang như thế nào. Kỳ Lôi kêu lên, kéo theo mọi người nào. Nhanh chút mang đi, nhanh chút mang đi. Hắn thật sự muốn ở trước mặt mọi người trao nhẫn sao? Đường Tiểu Ánh thực sự khó xử, nhưng nhìn mọi người đều ánh mắt chờ mong. Hắn cũng vậy, cô tự hồ rất khó cự tuyệt. Đường Tiểu Ánh vươn tay thẹn thùng không thôi. Nhưng khi cô vừa mới kéo tay hắn, cả người liền lập tức bị bế lên. Hạo Trạch. Anh nhớ rồi, nhẫn đặt ở trong xe, chúng ta đi lấy. Tôn Hạo Trạch vừa nói, vừa đi nhanh về phía trước. Không cần đi lấy, trực tiếp trao nhẫn không phải nhanh hơn sao? Đúng rồi, bọn tôi muốn nhìn nhẫn kia đeo như thế nào. Tôn Hạo Trạch không thèm để ý tới mọi người. Đùa sao, bộ dáng tiểu nữ nhân đáng yêu trao nhẫn làm sao có thể để cho người khác xem. Cái đó chỉ riêng mình hắn mới được nhìn thôi. Kỳ thật nhẫn ở trong túi áo hắn vừa mới chính là trừng phạt nho nhỏ mà thôi, bởi vì hắn còn giận cô chuyện chia tay nửa năm trước. Nhưng khi thấy cô nắm tay hắn định trao nhẫn, hắn thật sự rất cảm động. Hắn biết cô là người thẹn thùng cỡ nào. Xem ra cô thực sự thương hắn, mà hắn cũng vậy. Hắn cho cô biết đáp án muộn của câu hỏi nửa năm trước. Em và Tư Viện cùng rơi xuống biển một lúc, anh sẽ cứu Tư Viện trước. Bởi vì đó là hứa hẹn với An Viên, sẽ hào hào chiêu cố người nhà cô ấy. Nếu không kịp cứu em, anh sẽ đi theo em. Đây là đáp án của anh. Đủ trực tiếp, đủ rõ ràng đi. Đường Tiểu Ánh thủ khất ôm cổ trụ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cảm động chôn ở ngực hắn thành âm nghẹn ngào. Thần xin lỗi. Cô thật sự đáng giận, hắn vẫn đối tốt với cô, vẫn đối với cô thật ôn nhu. Cô rõ ràng biết, nhưng lại chỉ vì suy nghĩ miên man mà hỏi hắn loại vấn đề bốc đồng này. May mắn là hắn còn tìm cô. Em yêu anh, thật sự yêu anh. Cô ngay cả câu này cũng chưa nói một lần, bởi vì không giống hắn nói ra những lời ngon tiếng ngọt. Tôn Hạo Trạch trong lòng dâng lên một trận ngọt ngào, khóe miệng giơ cao. Mỗi khi cùng một chỗ với cô sẽ làm cho hắn có cảm giác hạnh phúc. Tựa như bây giờ đây, rõ ràng còn có điểm tức cô, nhưng là khi nghe thấy thổ lộ của cô, bực mình phiền chán kia liền vứt lên tận 9 tầng mây. Về Mỹ với anh. Được. Hắn dùng thái độ cường ngạnh ôm cô đi thì cô còn dám nói không sao. Thật đúng là phong cách dã thú. Nhìn hắn, Đường Tiểu Ánh cảm thấy mình lúc trước để ý cái gì mà thân phận với địa vị, thật sự là ngốc đến không chịu được. Cái này không quan hệ, yêu nhau thật lòng là tốt rồi. Về sau, bọn họ sẽ cả đời bên nhau, vĩnh viễn không xa rời. Một ngày nọ, Tôn Hạo Trạch về Đường gia bái phỏng cha mẹ Đường Tiểu Ánh, thỉnh cầu bọn họ đáp ứng đem nữ nhi gả cho hắn. Anh nên cẩn thận một chút, bà em nói sẽ không dễ dàng đáp ứng. Còn nói cho dù anh đứng ngoài cửa 3 ngày 3 đêm